Tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck. Người đọc Quỳnh Phương. Chương 5. Khi Trang đã ra về, ông Khương Sơn ở lại một mình trong vườn. Theo thói quen, ông làm việc rất nhiều giờ, một cách cẩn mẫn, trong gian phòng lớn nơi thương điếm của ông. Ông đến làm việc ở đấy rất sớm và ra về rất muộn. Sản nghiệp của ông ngày một lớn, ông rất giàu. Ông ham thích công việc nhưng không quá đam mê. Mỗi khi cảm thấy trí óc quá mệt mỏi vì vấn đề tiền bạc, ông nghỉ ở nhà, không đến thương điếm nữa. Ông ngồi một mình trong vườn và trầm tư mặc tưởng. Cái hôm ông bắt gặp Trang bên cạnh hồ nước là một trong những ngày nghỉ ngơi ấy. Ông vẫn ngồi trên cái đôn sứ men xanh để ngắm đàn cá lội. Những lúc như thế, không ai dám đến quấy rầy ông cả. Thỉnh thoảng, có một vài người lấp ló ở cổng, liếc mắt nhìn vào, ngập ngừng rồi chuồn mất. Ở giữa cái ngôi nhà quá đông đúc này, ông Khương Sơn có nhiều trách nhiệm và lo nghĩ. Nhưng chính đây là nơi ông tìm lại sự yên tĩnh của tâm hồn. Ông Khương Sơn là người thủ phần trong mọi việc. Ông tự cho mình là một người sung sướng. Mà quả thật như vậy, ông xem hạnh phúc là một lẽ phải có thể đạt được. Trên đời này, ông muốn giàu sang, kính trọng những người hùn vốn, thỏa hiệp với các bà vợ và đàn con đông đúc. Để nếu một, hai đứa có sắp chết đi, cũng khỏi phải lo âu gì. Tất cả những điều đó, ông đã có đủ. Ông không đòi hỏi điều gì ở trên đời cả. Ông không tin các thần thánh, không lo nghĩ gì đến đời sau, mà chắc chắn rằng chết là hết. Sự bất diệt của con người, ông không cho là cần thiết. Tuy nhiên, ông tin rằng con người có định mệnh. Ông bàn về các vấn đề tương lai giống như xét các việc hiện tại, với một nụ cười tin tưởng của một con người chính trực và nhân ái. Nếu quả có thượng đế hoặc quỷ thần, ông cũng không lo sợ. Một hôm, ông Eda hỏi ông về vấn đề tín ngưỡng. Ông bình tĩnh nói: "Nếu có thượng đế, và nếu quả ngài giống như bác đã nói, ngài sẽ quá đúng lý để đòi tôi phải tin trong lúc tôi không thấy." Thích làm điều thiện, yêu sự công bằng, thừa nhận rằng tất cả mọi người đều có quyền sống một đời sống sung sướng như nhau. Tóm tắt, tín ngưỡng của ông Khương Sơn là như vậy. Tín ngưỡng mà ông đã cố gắng để thực hành. Một mình trong khu vườn, sung sướng vì sáng hôm nay trời trong đẹp, đàn cá vàng lóng lánh bơi lội dưới làn nước trong veo. Ông Khương Sơn xua đuổi tất cả mọi suy tưởng trong đầu óc và nghỉ ngơi. Nhưng sự nghỉ ngơi bị dao động vì việc hôn nhân của cô con gái thứ ba của ông. Nếu quả thật, nàng đã để lòng tơ tưởng đến chàng thanh niên, con một của dòng họ Era, thì không nên trì hoãn. Trước hết, ông phải tự mình quyết định. Nếu chính ông bằng lòng về cuộc phối hiệp này, gả con gái cho một gia đình khác giống, tính danh không có trong số trăm họ Trung Quốc, thì thật là một điều hết sức quan trọng. Ông Khương Sơn biết rõ lịch sử của dân tộc Trung Hoa. Ông biết có nhiều người cũng đã gả con cho người dị chủng và tin tưởng như ông rằng đấy là cách độc nhất để hòa làm một các dòng máu khác nhau. Nhưng ông Khương Sơn là một người cha rất thương con, nên ông không muốn cân nhắc cuộc sống quá nặng nề đối với cô gái nhỏ. Trong lúc ông suy nghĩ như vậy, thì một cảnh rất đẹp mắt hiện ra trong hồ nước trước mặt ông. Mấy hôm gần đây, ông thấy có một con cá vàng bụng căng đầy trứng, nên ông đã mua con cá đực ở chợ, nơi người ta bán cá cảnh. Con cá đực này bơi một cách kiêu hãnh trong hồ nước. Con cá rất đẹp, đuôi lóng lánh, xòe ra quẫy nước như một áng mây lay động. Nó bơi gần mặt nước, và những cái vây bắt ánh mặt trời giống như trong một cái lưới nhỏ. Ngay lúc ấy, con cái thấy con đực và lao mình đến bên một cách vui thích. Ông Khương Sơn đoán được sự gì sẽ xảy ra. Ông mỉm cười quan sát, hơi xúc động vì cái cảnh thú vị ấy. Thấy con cái, con đực nhả bọt lên mặt nước. Con cái bơi đến, con đực quay lại và thân mình chúng quấn lấy nhau. Trong sự ôm ấp ấy, con đực nhẹ nhàng lật mình con cái, dùng những cái vây ánh vàng bọc lấy nó. Chúng ngây ngất một chốc, rồi rời khỏi nhau, và con cái giải trứng ra. Con đực há miệng đón lấy những trứng rơi và nổi lên đặt từng cái một vào những cái bọt trên mặt nước. Đôi cá đã gặp nhau, phối hợp cùng nhau, đến khi con cái nhỏ không thể chịu đựng nổi sự hăng nồng, chúng rời khỏi nhau. Ông Khương Sơn thấy con cái gặp cảnh khốn cùng. Ông sẽ thò tay vào hồ, vớt nó lên và đặt trong một cái chậu sành đầy nước cạnh đấy, dùng để vớt cá mỗi khi chúng cắn nhau. Thấy con được tìm con cái một cách vô ích, đừng có tức chú, nàng đã vừa rồi. Cặp nhân tình đã rời khỏi nhau, mỗi con mỗi ngả. Ông Khương Sơn ngồi xuống ghế. Cái trò chơi bé nhỏ này đã khiến ông nhớ đến khuôn mặt kiểu diễm của Trang, và cho rằng nhà ông bạn Era không phải là nơi thích hợp cho một thiếu nữ quá trẻ, quá đẹp như thế. Ông mỉm cười nghĩ đến cậu con trai của ông Era, rồi trở nên nghiêm nghị, nghĩ đến cô con gái thứ ba của mình. Nếu cô ta là con gái một, hoặc nếu là Lệ Lý, cô gái thứ tư của ông, thì ông sẽ không chấp thuận một cuộc hôn nhân như thế. Lệ Lý là cô con gái mà ông thương nhất. Nàng là con của người vợ lẽ mà ông đã yêu, đã làm cho ông nhục nhã hết sức, phải mãi mãi mang một vết thương lòng. Ông Khương Sơn không phải là người đam mê nhục dục, ông ít ve vãn đàn bà và đã bằng lòng với người vợ mà cha mẹ ông đã cưới cho ông trong thời xuân trẻ. Cuộc sống của vợ chồng ông đã bình lặng trôi, không có gì quá vui nếu không phải nguyên nhân bởi những đứa con mà vợ ông sinh dựng, 4 trai và 3 gái. Thế rồi cách mấy năm sau, ông đột nhiên phải lòng một cô gái mà ông đã gặp trong một trà thất. Ông đã đưa cô ta về nhà với sự thỏa thuận của vợ ông. Ông xem đời sống riêng tư của mình như vậy là đã tràn đầy. Nhưng năm vừa rồi, thình lình ông bắt gặp người thiếu phụ này với tên quản gia. Ông giận dữ hết sức. Ông lượng cái bể sâu nỗi buồn phiền của mình và biết rằng nàng ta cũng đau khổ về phương diện tình ái. Ông định trừng phạt hai kẻ đã phản bội mình, nhưng ông tự bảo rằng không có một hình phạt nào đáp lại tình yêu của một người đàn bà ngoài sự trung thành của người đàn ông, và ông không giành lấy một chút lợi riêng nào. Ông không muốn giữ nàng lại. Ông cho gọi hai tội phạm đến và mỉm cười, ôn tồn sa thải họ, cho một số tiền vào bảo họ thành lập một gia đình. Lúc bấy giờ, người đàn bà trẻ đẹp nghĩ đến những lỗi lầm của mình đã liếc nhìn ông Khương Sơn một cách hối tiếc, nhưng mặt ông vẫn lạnh như tiền. Nàng đã ra đi và cảm thấy từ đây nàng sẽ mất tất cả. Ông Khương Sơn không còn nghĩ gì đến vấn đề tình ái nữa, nhưng cảnh yêu đương ngắn ngủi mà ông vừa thấy đã làm ông nhớ lại cái giấc mơ đã quên ấy. Ông thở dài. Tình ái chóng qua, không một người đàn ông nào có thể hoãn được hồi kết thúc. Và với ái tình, hôn nhân chẳng có tác dụng gì. Nếu con gái ông cảm thấy say đắm chàng trai ngoại quốc ấy, và nếu nàng cũng sẽ được gia đình chàng tiếp đón nồng hậu, dĩ nhiên là thế, thì ông Khương Sơn chỉ còn xét về phương diện thương mại. Nếu ông từ chối việc gả con cho con trai ông Era, ông sẽ khó mà hợp tác thương mại với bạn ông. Tờ giao kết giữa đôi bên sẽ không bao giờ ký được. Ông Era sẽ kết thúc việc ấy với một thương gia khác, mà trong thành phố này thì có nhiều nhà kinh doanh tốt, mặc dầu họ không giàu bằng ông Khương Sơn. Ông ta sẽ rất lấy làm khó chịu thấy một trong những người ấy thu lợi lớn nhờ số hàng ngoại quốc của ông Era. Trái lại, cuộc hôn nhân thành tựu sẽ là mối dây liên hệ vững chắc giữa hai nhà. Sự chung vốn của họ không phải chỉ nguyên trong vấn đề thương mại. Tất cả mọi sự kinh doanh đều phải có những ràng buộc của con người, có thế mới bền chặt và lâu dài. Ông Khương Sơn không tin tưởng ở sự tin cậy tuyệt đối của ông Era, nhưng nếu dòng máu của đôi bên hòa chung lại với nhau làm một, thì sự bất tin cẩn giữa họ sẽ trở thành vô nghĩa. Thật đã rõ ràng, ông Khương Sơn lẩm bẩm. Tóm lại, cô con gái thứ ba của ông sẽ sung sướng hơn nếu có Trang ở trong cái gia đình ngoại quốc ấy. Một cô gái Trung Hoa, một người bạn. Ông sẽ nói việc này với con gái mình mới được, nhưng trước hết là phải nói với mẹ nàng. Ông Khương Sơn đứng dậy một cách tiếc nuối và đi sang nhà vợ ông. Ông dừng lại ở cửa và vỗ tay ra hiệu. Một con tỳ nữ chạy đến, thấy ông, nó mời vào. Ông hỏi, bà mày có bận gì không? Thưa ông chủ, bà con đang ngồi sưởi nắng, không bận gì cả. Ông Khương Sơn bước vào và gặp ngay vợ ông, một người đàn bà đứng tuổi, béo mập, đang ngồi trong cái ghế phô tơi rộng bằng mây. Trước mặt bà, con mèo tam thể đang đùa giỡn với một con chuột nhắt vừa bắt được. Bà Khương Sơn ngẩng nhìn chồng, cười. Mình xem con mèo kìa, hôm nay nó đã bắt được đến 2 con chuột rồi đấy. Ông nói đùa. Mình là Phật tử kia mà. Bà đáp. Tôi không giết chuột. Mình không phải là mèo chứ. Dĩ nhiên, con mèo cũng không là Phật tử. Bà Khương Sơn đáp lại sự đùa giỡn ấy và tiếp tục quan sát con mèo. Ông Khương Sơn không lấy thế làm phật ý. Đã từ lâu, ông biết rằng vợ ông dễ dãi và vô tâm. Ông biết đích xác cái chiều sâu của tâm trí bà, nên ít khi họ cãi vã nhau. Ông ngồi xuống ghế và tránh không nhìn đến con mèo đang khéo léo nhằn con chuột cho mềm. Ông nói, tôi đến hỏi ý kiến mình về con Quý Lan. Vợ ông đưa hai bàn tay mập mạp đầy nhẫn vàng, phát một cử chỉ thiếu kiên nhẫn. Ồ, cái con bé xanh, nó không chịu học thêu học thùa gì hết. Tôi chắc mụ Chu đã làm thay cho nó cả. Con bé nói thế là vì tôi không thích thêu thùa. Ông Khương Sơn nói, vẻ mặt nghiêm trang, nhưng đôi mắt người sáng, danh mãnh. Bà nhìn ông kinh ngạc. Người ta đâu có dạy ông thêu thùa. Chính thế, nhưng nếu người ta có dạy tôi cũng làm hỏng. Xin lỗi bà, nó là con tôi. Thấy ông lại đùa cợt, bà Khương Sơn bật cười. Rồi bà quay nhìn con mèo một cách càng thích thú, mà không nói gì. Hai bàn tay bà đặt trên hai đầu gối, nổi bật trên nền áo sa tanh màu xám ngọc, giống như màu búp sen vàng gần úa. Hồi còn xuân trẻ, bà Khương Sơn quá xinh đẹp, đến nỗi mãi tới mấy năm sau, ông mới biết đến sự ngu dốt của bà. Sau một hồi thinh lặng, bà hỏi, rồi sao nữa mình? Ông Khương Sơn nói, tôi đang đợi tin người ta đến hỏi con ba nhà mình. Ai vậy? Các cô con gái của Khương Sơn được rất nhiều nơi đi hỏi. Những gia đình giàu sang, có con trai lớn, đều nhắm mắt đến trong các cô ấy trước tiên. Ông đáp, bác Era muốn hỏi cho thằng con bác ấy. Bà Khương Sơn có vẻ bất bình. Việc ấy chúng ta phải thận trọng mới được. Với một giọng dịu dàng, ông nói, tôi cũng đã nghĩ thế. Nhà họ Era giàu. Hơn nữa, bác ấy và tôi đang dự định ký một sao kèo mới. Bác ta chỉ có một mình thằng ấy là con trai. Thì dĩ nhiên là có ai nữa mà bảo tranh giành với con bé nhà chúng ta. Nhưng người ngoại quốc thì... Mình chưa bao giờ thấy sao? Bà lắc đầu. Tôi cũng đã có nghe người ta nói rồi. Mắt họ rất to và mũi lõ. Tôi không muốn có cháu ngoại mắt to và mũi lõ. Ông nói. Mũi của con Quý Lan nhà ta thì gần như là quá bé. Mình cũng biết đấy. Rốt cuộc lại, dòng máu Trung Hoa của chúng ta luôn luôn đồng hóa được các dòng máu khác. Qua các thế hệ sau, bọn trẻ sẽ giống hệt người Trung Hoa cho mình xem. Người ta nói với tôi rằng người ngoại quốc đều hung bạo. Hung bạo? Ông lặp lại. Bà nói, họ sùng đạo quá. Họ kiêng ăn vật này, vật khác. Họ cầu nguyện hàng ngày. Họ có một vị thượng đế mà họ không bao giờ thấy. Nhưng họ rất kính sợ và cho rằng các vị thần mà chúng ta thờ là các tà thần. Những điều ấy thật quá phiền rầy. Con bé nhà chúng ta chắc sẽ bị buộc phải thờ phụng một vị thần vô hình. Ông Khương Sơn cười đáp. Con bé ba nhà chúng ta sẽ không bao giờ làm những cái mà nó không thích. Bà hỏi. Có biết bao thanh niên muốn hỏi cưới nó, sao chúng ta không gả, lại gả nó cho một người ngoại quốc? Con mèo đã ngấu nghiến hết con chuột, còn cái đầu nó tha vào sau cánh cửa. Việc này làm bà Khương Sơn quá thích, nên đã bật cười lớn và quên lửng câu chuyện. Ông Khương Sơn kiên nhẫn nói, công việc kinh doanh hãy để riêng một bên. Theo tôi, việc chia rẽ các dân tộc thành hai loại khác nhau, tôi tưởng không phải là điều tốt. Mọi con người đều có những lỗ tai, những con mắt, những cánh tay, những quả tim. Và theo tôi biết thì, tất cả đều sinh sản một cách và như nhau. Tiếng sinh sản đập ngay vào tai bà Khương Sơn. Bà nói, tôi nghe nói rằng đến kỳ sinh nở, người ngoại quốc phanh bụng và lôi đứa trẻ ra. Không đúng. Sao mình biết được? Ông bạn Era đã cùng tắm chung với tôi một chỗ. Tôi biết. Ông ta cũng giống như tôi. Trừ ra thân hình ông ấy nhiều lông hơn. Bà Khương Sơn tỏ vẻ quan tâm hơn. Người ta cho rằng sở dĩ người ngoại quốc nhiều lông là vì họ gần giống vượn hơn chúng ta. Rồi bà tỏ vẻ lo lắng. Nhưng nếu con bé Quý Lan nhà ta không thích đàn ông lông lá thì sao? Con bé chưa bao giờ gặp người đàn ông nào khác ngoài người sắp cưới nó. Vậy nếu sự lông lá làm nó không thích, nó sẽ không biết gì đâu. Họ đã phăng đến cái mối dây của vấn đề. Ông Khương Sơn hỏi vợ. Nếu người ta đến hỏi cưới thì tôi... Bà Khương Sơn cắt ngang. Nếu? Sao lại nếu? Ông chữa lại. Khi người ta đến xin cưới nó, tôi sẽ nhận lời. Câu nói này gần như là một lời xác nhận. Bà Khương Sơn gật đầu chấp thuận với một vẻ thờ ơ. Bà thấy việc chấp thuận khỏe hơn là phản đối. Bà ngáp dài lẩm bẩm: chúng ta đông con gái. Ông Khương Sơn thấy vợ lơ đãng, không quan tâm gì nên trở ra. Khi đến cửa, ông quay lại và thấy bà nằm dựa ngửa ra, hai mắt lim dim ngủ. Ông Khương Sơn cảm thấy tức giận. Ông muốn đến gặp con gái ông, nói chuyện với nàng, vì nàng đã có một bà mẹ không quan tâm gì đến số phận của con. Nhưng ông lại thôi. Như thế quá sớm, tốt hơn là hãy đợi người ta đến xin cưới đã. Ông lại trầm ngâm, nghĩ ngợi. Cô con gái thứ ba của ông còn quá trẻ. Lúc bấy giờ, ông cảm thấy bối rối. Ông quay gót, bước những bước chậm rãi và chững chạc đến phía cổng thông ra đường. Cái xe lừa của ông có mùi và diềm sa tanh luôn luôn đậu đợi sẵn ở đấy. Người gác cổng ra hiệu, tên xã X nhảy xuống đất. Ông Khương Sơn bước lên xe. Ông bảo: ra Thương Điếm. Tên xà X ra roi, chiếc xe chuyển bánh. Trong đền thờ, sáng hôm lễ quá hải, bà Era vừa cầu nguyện, vừa sắp đặt những dự tính của mình. Bà xem xét mọi khía cạnh của vấn đề với khối óc linh hoạt của bà. Bà đã không nói với ông những dự tính của mình. Trước hết, bà sẽ mời giáo trưởng về ở nhà mình một thời gian, có lẽ một tuần hoặc một tháng, cũng chưa chắc. Nào ai biết được thế là dài hay ngắn. Ít nhất cho đến khi David tỏ ý muốn cưới Lịch làm vợ. Nếu bà Eda hỏi ý kiến ông về việc này, thì ông sẽ kêu lên rằng không nên ép buộc David. Nhưng David không hành động như thế vì bắt buộc, mà đó là ý Chúa. Ý Chúa. Hai chữ ý Chúa đã mang lại một niềm an lạc ngập tràn tâm hồn bà Eda. Đền thờ là chốn bình an, nó chưa có vẻ gì hư hỏng cả, còn tốt. Những bức màn cửa đã quá cũ, nhưng còn nguyên nhờ các bà đã hết lòng khâu vá. Phần đông người Do Thái đều nghèo khổ, nhà họ ở chen chúc quanh ngôi đền thờ. Đôi khi bà Era tự trách mình đã không cùng họ chia sẻ sự nghèo nàn, những gì còn lại của một xã hội rộng lớn ngày xưa. Dân tộc Do Thái sẽ tiêu diệt tại nơi nào? Mỗi một người đã tự hỏi mình như vậy. Người Trung Hoa không ngược đãi họ, cũng không có ác tâm nào đối với họ. Nhưng mỗi thế hệ, dòng giống Do Thái sút giảm bớt dần từng số lớn. Điều này đã làm bà Era nổi giận. Họ đã để mình bị lôi kéo thành người Trung Hoa, tiêm nhiễm những tập quán vô lo, không còn sống trong sự sợ hãi Thiên Chúa, bình dị một cách khác với bản tính cố hữu của người Do Thái. Một lý do nữa khiến bà đã sống một cách nghiêm ngặt, bất chấp cả sự giàu sang của mình. Có lẽ, ngay chính vì cái lý do giàu sang ấy, một người Do Thái nghèo nàn cân nhắc việc chọn lựa giữa tiền bạc và Thiên Chúa. Bà không một chút nào cân nhắc theo lối ấy cả. Những điều này làm cho ý muốn của bà càng mạnh mẽ hơn. Chẳng bao lâu, buổi lễ chấm dứt. Bà nán lại sau và tìm vị giáo trưởng. Bà đã quyết định sẽ nói lại chuyện ấy với chồng. Nấn ná lại sau các tín hữu không phải là chuyện khó, vì bà dự lễ cách biệt với ông bằng một bức tường gỗ cao chia hai đền thờ, một bên nam, một bên nữ. Lịch ngồi cạnh bà, và phía bên kia, David ở cạnh ông Eda. Lịch về nhà với thím Hoàng trong lúc bà đến gặp vị giáo trưởng. Một sự bình an đã đến với bà Eda khi bà nghe tiếng nói rõ ràng của vị giáo trưởng. Bà ngước mắt lên nhìn vị giáo trưởng đứng cạnh cái tòa giảng của ông Mai Sen. Trên đó có quyển kinh thánh Koran mở rộng. Mình ngài khoác áo choàng đen và đầu đội một cái mũ đen có sợi dây nhỏ bằng hàng trắng vấn quanh. Hai mối dây buộc thòng ra sau lưng. Ngài lớn tiếng đọc. Còn Adon thì đứng bên lật từng trang một. Chàng cũng phục sức như giáo trưởng, nhưng mũ thì màu xanh. Dường như giáo trưởng đọc quyển thánh kinh ấy, nhưng thực ra ngài đã thuộc lòng trang này đến trang khác. Nếu ngài ngập ngừng do dự, thì Aaron lớn tiếng nhắc cho ngài. Nhưng sau đó, bà Era đã phải khó khăn trong việc thuyết phục vị giáo trưởng, khi bà giải bày hoàn cảnh cùng ngài và khẩn cầu ngài về ở nhà mình ngay. Ngài lắc đầu. Con hãy cho thằng con trai của con đến cùng thầy để dạy kinh Koran cho nó. Ngài quả quyết nói. Bà Era thở dài. Thầy, tại sao thầy giấu con sự thật? Nếu thầy không đến, thật nguy hiểm cho nó. Trong lúc này, nó nhiệt thành lắm. Nó đã xúc động vì câu chuyện cao niên kể dân tộc ta bị tàn sát. Nó còn quá trẻ. Một ngày nào đó, nó sẽ tìm lời thoái thác vì một trò chơi, một sự mê ngủ. nó sẽ vui đùa với một con chim, một con chó, với bất cứ gì. Trong lúc nếu có thầy ở nhà, nó sẽ không thoát khỏi thầy. Câu nói này đã làm giáo trưởng nghĩ ngợi. Ta là đầy tớ của Chúa, ta phải thỉnh ý ngài. Bà Era nhận thấy khỏi cần phải nói dài dòng hơn. Ý Chúa sẽ tỏ hiện cùng giáo trưởng rất rõ ràng và làm cho cái ông già bướng bỉnh này thấy đó là việc dĩ nhiên. Thưa thầy, xin thầy đừng quên, con nói không một chút khoe khoang rằng gia đình chúng con là một gia đình thuộc dòng chỉ huy dân tộc Do Thái. Bà Era thấy bóng một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi vị giáo trưởng mù. Bà do dự tiếp. Con thấy rằng tâm trí nhà con để ở đâu đâu. Con có thể nói bằng tất cả sự thật rằng nhiều đêm con đã khóc lóc vì mối tình vật dục của nhà con. Thưa thầy, con sẽ cố gắng hơn để chu toàn nhiệm vụ đối với chồng con. Thầy có biết chăng, đó là sự thật. Thầy biết lắm, vị giáo trưởng dịu dàng đáp. Song con sẽ không sống vĩnh viễn mãi được. Con phải dẫn đứa con trai của con đi theo con đường của tổ tiên. Nếu nó cưới lịch. Vị giáo trưởng tỏ vẻ kinh ngạc. Sao lại nếu? Bà Era kiên nhẫn đáp. Dạ, đã đành. Nhưng chưa cưới thì chúng ta chưa lấy làm chắc. Thưa thầy, thầy không hiểu thanh niên thời bây giờ. Con đoán chắc với thầy rằng nếu cứ để yên cho David thì bao giờ nó cũng là một thằng con trai tốt. Nhưng lũ thiếu nữ Trung Hoa luôn luôn nhắm vào nó. Con sẽ không yên tâm khi mà... Vị giáo trưởng cắt ngang. David có để ý đến chúng nó không? Bà Era lựa lời đáp. Nó sẽ không chú ý đến một ai khi nó đã cưới lịch. Giáo trưởng thật thà hỏi. Vậy sao không cho nó cưới ngay? Thưa thầy, trước hết phải để cho David ngỏ ý muốn cưới cô ấy. Với vẻ nghiêm trọng, giáo trưởng hỏi. Nó muốn cưới con lịch không? Thanh niên luôn luôn không biết họ muốn gì khi ta chưa chứng tỏ cho họ biết. Vị giáo trưởng cúi đầu suy nghĩ, hai bàn tay tì vào cái gậy, rồi ngài ngẩng đầu hỏi. Ta phải làm gì trong việc này? Bà Era hăng hái đáp. Không làm gì cả. Đó là việc của con, và lịch sẽ giúp con. Phần thầy, xin thầy dẫn dắt David trong tiếng nói của đấng Đê-hô-va. Thầy hãy giáo dục nó, dạy cho nó học kinh Tô-đát, làm cho lòng trí nó hướng về với Thiên Chúa. Phần còn lại, xin để chúng con lo. Giáo trưởng suy nghĩ trước khi trả lời. Ngài nói, thầy phải đến trước mặt đấng Đê-hô-va để lĩnh ý ngài. Bây giờ con hãy để mặc thầy, con ạ. Bà Era đứng dậy thưa. Xin vâng. Nhưng người ta cảm thấy cơn giận run lên trong giọng nói lanh lảnh của bà. Con tin rằng, chốc nữa, thầy sẽ tìm chúng con. Bà Era trở về nhà, còn vị giáo trưởng thì đi men theo một lối đi nối liền ngôi nhà với đền thờ. Cụ biết rõ từng bước và đặt chân lên các tảng đá lát đã khuyết mòn. Từ bao năm nay, cụ không còn thấy rõ ngôi đền thờ bằng mắt. Nhưng cụ có một cảm quan khác. Cụ đoán biết màn cửa mốc meo, bụi chất đầy trên các cửa ngõ, bàn ghế, bàn thờ, bám chặt như cát trên các đầu ngón tay rất tinh nhạy của cụ. Nhờ đôi chân, cụ biết nền nhà không được quét tước ngay cả trong ngày lễ Sa-ba. Cụ cảm thấy có sự hiện diện của một người nào trong ngôi đền thờ. Cụ lắng nghe và nhận ra tiếng ai đang ngáy phì phò. Giáo trưởng lớn tiếng hỏi. Ai ngủ ở đây thế? Ai ngủ trong nhà của Chúa? Có tiếng ngáp dài và một tiếng nói ấp úng ngái ngủ. Dạ, dạ. Thưa thầy, con. Giả Ly đây ạ. Con đã ngủ quên. Thưa, buổi lễ đã xong rồi chứ? Đó là người chồng của mụ Đa Sen. Ông ta giữ việc coi sóc ngôi đền thờ. Vị giáo trưởng nói, con đừng có ngủ ở đây, buổi lễ chấm dứt đã lâu rồi. Ở đây rất yên tĩnh, ngoài các ngày thánh lễ, không ai vào đây cả, trừ thầy. Giáo trưởng đột ngột bảo, tới đây. Ngài nghe tiếng chân của lão từ từ bước đến gần. Ngài hỏi, hãy nói rõ, các bình bạc ra sao rồi? Giả Ly ho khan vì tuổi tác, ông lắp bắp. Những cái bình, thưa. Vị giáo trưởng sẵn giọng bảo, kìa, nói đi, sao? Thưa, mấy cái bình bây giờ bằng thiếc cả. Giáo trưởng lẩm bẩm, ta đã cảm thấy khác, hồi sáng nay cầm trong tay, ta nhận biết ngay. Giáo trưởng ngẩng đầu lên và khuôn mặt ngài phản chiếu một nỗi đau đớn khôn lường. Giả Ly động lòng nói, thầy, cớ sao thầy tự làm khổ mình? Những người trẻ bao giờ cũng... Ông ta ngừng lại. Giáo trưởng Mù run run hỏi. Nói cho ta rõ, con đã làm những gì? Già Ly đằng hắng, rồi im lặng, đưa tay áo lên lau mặt. Nhưng ông ta phải vâng lời giáo trưởng. Bầu không khí nặng nề khó chịu. Ông ta giả tạm cười khẽ, để tỏ ra rằng việc đó không có gì quan trọng cả. Rồi ông nói để trấn an vị giáo trưởng. Thưa thầy, tuy bình bằng thiếc, nhưng đều mạ bạc, giống hệt như mấy cái bình cũ. Thầy cũng đã rõ sự khéo léo của các người thợ bạc Trung Hoa. Khi thiếu chủ con giải thích cho họ rõ, thì... Giáo trưởng lắp bắp. Con trai ta đã bán các bình thánh của đền thờ sao? Giả Ly van nài. Xin thầy chớ cho cậu con biết là con đã nói cùng thầy. Giáo trưởng lẩm bẩm. Chỉ một mình ta nhận ra là đồ giả. Những người dự lễ... Giả Ly nói an ủi. Bây giờ ít người lắm thầy ạ. Giáo trưởng lảo đảo. Giả Ly chạy đến đỡ ngài. Ông nói. Xin thầy theo con, thầy hãy đi nghỉ. Thầy đã quá già, đau khổ làm gì cho cực. Những người già cả phải được sung sướng như trẻ con. Đã đến lúc thầy phải ngủ, phải ngồi sưởi ánh mặt trời, phải được ăn vật ngon thức bổ, và để người ta giúp đỡ mọi sự. Giáo trưởng nói. Con nói giống như một người Trung Hoa. Giọng nói có vẻ chua chát, nhưng lão Eli tươi cười. Thật thế, 7 phần trong người con đã có 6 phần là Trung Hoa. Ngoài đây ra, người ta đều gọi con là Già Ly, và con đã đáp lại. Vừa nói, lão vừa dịu dàng dắt giáo trưởng ra khỏi giáo đường về nhà, và đặt ngài ngồi nghỉ, rồi chạy xuống bếp bảo mụ Đa Sen bưng cháo lên. Giáo trưởng để mặc ông ta làm gì thì làm. Ngài vẫn ngồi, choáng váng, như bị một quả chùy đánh vào đầu. Ngài húp từng ngụm cháo nhỏ và nói giọng khàn khàn. Con tốt với thầy hơn là con đẻ của thầy. Lão Eli đáp. Nhưng giáo sĩ trẻ, thời thế quá khó khăn. Sau khi lão Eli đã đi khỏi, giáo trưởng nghĩ ngợi về câu nói ấy. Ngài lẩm bẩm. Phải, khó quá cho con ta. Ôi, đấng Đê-hô-va, nếu một kẻ khác thay thế địa vị nó, thì đấy là ý ngài. Con sẽ đến ở nhà họ Era. Thế là vị giáo trưởng đã rõ được ý Chúa. Cách một ngày sau, ngài cùng A-đông đến ở nhà họ Era. Ngài nhờ mụ Ra-sen giữ nhà đợi ngày ngài trở lại. Ngài không của trách A-đông lời nào, mà ngay cả nỗi buồn phiền của ngài, ngài cũng không nói với anh ta. Bài thơ mà Quý Lan đã gửi cho David, chàng giữ mãi trong ngăn kéo đến 3 ngày. Chàng chờ đợi, nhưng không có khi nào thuận tiện cả. Kể từ hôm lễ quá hải, David luôn luôn vắng mặt. Chàng ra ngoài cửa hàng cùng cha, và đến tối về rất muộn. Chàng lấy sách vào phòng riêng, lánh hẳn những người đàn bà. Chàng chờ đợi thái độ chàng thay đổi. Nàng cảm thấy việc bắt buộc chàng ra khỏi chốn nghỉ ngơi là một điều vô ích. Sự việc đã rành rành ra đấy. Khi vị giáo trưởng và A-đông đến đây, ở tại khuôn viên cạnh ông Era, chàng cảm thấy hoàn toàn xa cách David. Nàng vẫn tiếp tục phụng sự chàng giống như trước, nhưng gắn bó hơn và có vẻ trầm tư. David dường như không thấy nàng. Buổi sáng, chàng theo học cùng vị giáo trưởng. A-đông cũng bị ngài bắt buộc dự học. Trong tòa nhà rộng lớn này, không có gì lọt khỏi mắt bà Era, nên A-đông không dám cảnh cửa. Chàng sắp đặt để chốc chốc lại mang trà đến để được quan sát David. Nàng thấy chàng cúi xuống những trang sách mở rộng trên bàn. A-đông loay hoay luôn, đôi mắt hắn ta không ngớt nhìn ra cửa. Hắn không dám gây tiếng động vì sợ cha hắn cảm biết hắn lơ đãng, hoặc sợ ông nghe hắn ngáp vặt. David đã than thở cùng mẹ nỗi bực mình của chàng vì A-đông. Bà Era sợ con không dằn được cơn giận nên đã nhờ lịch có mặt trong các buổi học. Và dặn nếu có xảy ra điều gì lộn xộn thì bà sẽ thân hành đến. Lịch vội vã báo tin cho A-đông biết ngay việc này. Khi chàng biết rõ ngày ngày Lịch ở cạnh David, thì nàng từ bỏ việc chờ đợi một dịp may mà có lẽ sẽ không bao giờ có cả. Một tối nọ, nàng mang đến cho David cốc nước trà nóng cuối cùng như thói quen từ trước. Nàng ngừng lại ở ngưỡng cửa và khẽ đằng hắng. Chàng đang ở trong phòng ngủ, nhưng một nỗi e thẹn mới ngăn chàng không cho nàng tự do vào đấy như trước. David ra đến cửa và hỏi nàng muốn gì. Chàng đã cởi áo dài, mình bận áo cụt và quần lụa trắng. Đôi mắt chàng long lanh, hai má ửng hồng và nhìn chàng. Tim nàng ngập tràn lửa yêu đương. Nàng dịu dàng nói, tôi mang trà đến cho cậu. Chàng ngạc nhiên hỏi, sao lại báo trước thế? Sao chàng không mang vào ngay như trước kia chàng đã làm? Vậy là nàng bước vào phòng, đặt cái bình trà xuống, móc túi lấy một tờ giấy xếp tư và đưa cho chàng. Nàng nói, tôi đợi trao cho cậu cái này, nhưng mãi không tìm ra dịp nào tiện cả. Độ dày cậu quá bận. Chàng cầm lấy mảnh giấy, ngồi xuống, còn nàng thì lắng tai nghe chàng đọc. Ngẩng đầu lên, chàng thấy nàng đứng, nên bảo, chàng ngồi xuống đi. Và chàng đọc lại bài thơ, rồi chàng nhìn chàng. Thật tuyệt, nàng ta viết đấy à? Tôi thấy nàng viết bằng bút lông. Rồi chàng thú thật, tôi đã mang đến cho nàng bài thơ của cậu, cái bài thơ mà cậu đã làm lỡ dở ấy. Chàng hỏi mà không quan tâm gì đến những việc chàng đã làm. Chàng thấy nàng à? Nàng gật đầu. Chàng cúi xuống bàn. Nàng ta ra sao? Chàng lắc đầu. Đừng nói đến là hơn cả. Kìa, sao lại thế? Nét nhìn của David không lộ vẻ gì. Tay vẫn cầm mảnh giấy. Chàng làm ra vẻ buồn rầu. Nàng dễ thương lắm. Trẻ đẹp và rất dịu dàng. Không nên làm cho nàng đau khổ. Mặt David phớt hồng. Tôi không hiểu chàng muốn nói gì. Chàng giữ một vẻ nghiêm trọng. Có, cậu hiểu đấy chứ. Nàng đã thấy cậu. Nàng sẵn sàng yêu cậu. Và khi nàng sẽ... Chàng ngừng lại không nói nữa. Sẽ sao? Chàng lắc đầu. Nàng lặng thinh. David tức giận liệng bài thơ ra giữa bàn. Này, Chàng, tôi buộc nàng phải giải thích rõ. Nàng muốn nói gì? Cái điều tôi ghét nhất trên đời là người đàn bà hay nói bóng nói gió, quanh quẩn một ý nghĩ trong đầu mà không muốn nói ra. Đến lượt Trang nổi giận, nàng nhìn thẳng vào mặt chàng thanh niên, dằn từng tiếng. Cậu không nên gặp mặt cô ta, đó là điều mà tôi đã nghĩ. Không phải nàng phán đoán được việc ấy, tại sao nàng muốn chia rẽ cô ấy với tôi? Trong thâm tâm, David lấy làm ngạc nhiên về sự phản chắc của mình. Có nên để lịch tưởng là chàng yêu nàng không? Cái kỷ niệm trong phút giây ấy ở vườn đào, khi chàng ôm lấy lịch trong tay đã trở lại trong tâm trí. Chàng nhớ lại với nhiều tình cảm lẫn lộn. Đôi lần, nghĩ đến, tim chàng đập mạnh và chàng cảm thấy lòng mình rung lên khi nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trang nghiêm của lịch nghiêng nghiêng trên quyển kinh Torah, hay khi nàng ngước mắt lên nhìn thân phụ nàng với một vẻ sùng mộ. Song David bắt đầu hiểu rõ rằng cuộc hôn nhân của chàng không phải là một cuộc hôn nhân thường. Nếu chàng chọn lịch, thì đó chỉ bởi một lý do vượt quá sức chàng. Chàng muốn được giống như mọi người khác, nhưng cảm thấy điều đó không thể được. Chàng nói, tôi không nghĩ đến cậu mà nghĩ đến Quý Lan. David điên tiết ngay. Chàng rít lên, trước kia nàng chỉ nghĩ đến tôi kia mà, tại sao bây giờ tôi còn nghĩ đến cậu nữa? Giọng nàng lạnh lùng đanh lại. Chàng không biết gì, vẻ mặt vẫn rừng rưng. Chàng giận dữ kêu lên, Chàng, nàng sẽ đi đến đâu? Chàng cúi nhìn xuống. Tôi sẽ không đi đến đâu cả. Chính cậu là người. Tôi vẫn thế. Không phải bây giờ. Nàng vừa nói vừa lắc đầu. Chàng nắm lấy tay Chàng. Nàng gỡ ra kêu lên, để cho tôi đi. Không, nàng hãy kể cho tôi nghe cô ấy ra sao đã. Bầu không khí im lặng một lúc lâu. David cầm tay Chàng, gài những ngón tay mình giữa những ngón tay nàng. Người nàng rung lên. Nàng muốn được nắm lấy tay chàng và giữ chặt trong tay mình. Nàng gần muốn khóc. Tim đập dồn dập trong lồng ngực nàng. Rồi nàng ngước nhìn chàng thỏ thẻ. Cô ấy bận màu xanh lá cây sẫm. Khuôn mặt ra sao? Nhưng cậu đã biết mặt nàng rất xinh đẹp. Nói đi, sao? À, miệng cô nhỏ, môi dưới dày hơn môi trên một chút, mọng đỏ như một quả lựu chín, hàm răng đều và trắng. Khi cô ta viết, lưỡi liếm vào môi, xinh như lưỡi một con mèo con. Chàng ngừng lại. Gì nữa? Mắt nàng đen ngồi, đôi mày như lá liễu. Cậu có thấy rõ không? Khuôn mặt cô ta giống hình trái xoan. Dường như đôi tay nhỏ và trắng xanh, Trên mái tóc cô có cài một đóa hoa hồng. Kể tiếp nữa đi. Tôi cúi xuống một bên cô trong lúc cô viết. Hơi thở của cô như hương hoa, còn bàn tay của cô thì thanh mảnh hơn cả tay của tôi nữa. David mở ngửa bàn tay của Trang ra trong tay mình. Chàng nói, tay Trang nhỏ và đẹp đấy chứ. Trang nhìn chàng một cách van lơn. Cậu đừng có làm cho cô ấy yêu cậu. Trang để tay nàng xuống bàn. Sao Trang biết cô ta nghĩ đến tôi? Trang vòng tay lại trong hai cánh tay áo phồng. Nàng cúi xuống khẽ nói, tôi biết. Nói đi Trang. Khó nói lắm. Đó là điều tôi cảm thấy. Một sự im lặng trùm lấy hai người. David đột ngột đứng dậy và quay sang phía kệ sách. Trang hiểu rõ lắm. Chàng nói mà không quay lại. Tôi muốn đích thân gặp lại nàng. Trang mỉm cười sau hai cánh tay áo. Nàng đáp, không. David nắm tay đấm xuống mặt bàn, rít lên, có. Trang nói, cậu dữ quá. Tôi biết phải làm gì nếu tôi không thấy cô ấy. Chàng nghĩ ngợi, nếu tôi thu xếp để cậu gặp cô ta, thì cậu phải hứa với tôi đừng có viết gì cho cô nữa, mà cũng đừng có xin gặp cô nơi này nơi khác, và đừng có làm một việc gì có thể khiến lòng cô tan nát, nghe cậu. Đôi mắt chàng chớp chớp và miệng mỉm cười. Ừ, tôi hứa với Trang như thế. Khi tôi thấy cô ta, tôi sẽ quyết định, rồi tôi sẽ viết thư cho cô ấy, hoặc gặp lại nàng nếu tôi muốn. Mắt trong mắt, họ đắm đuối nhìn nhau rất lâu. Rồi Trang đứng dậy với một vẻ duyên dáng thường lệ. Nàng trịnh trọng nói, đó phải là một lời giao ước giữa chúng ta. Nàng đưa tay sờ thử bình trà, nhận thấy còn đủ nóng nên chúc chàng ngủ ngon giấc, rồi lui ra và lấy làm thỏa dạ. Giữa lúc trong nhà xảy ra những sự biến đổi ấy, thì ông Eda giữ một vẻ lặng thinh khác với thường ngày. Câu chuyện ông Cao Liên đã kể làm ông quá xúc động, nhưng đời ông là một cuộc đời hoạt động và thỏa mãn, nên những cảm giác ấy khi thu nhận bị giảm bớt hiệu lực rất nhiều. Vợ ông, cái người đàn bà lạ lùng và khó hiểu ấy, là người giữ đức tin cho ông. Mọi hoạt động về thương mại, xem ra ông rất sáng suốt. Nhưng khi nghĩ đến Thiên Chúa, thì tâm trí ông lại mờ mịt tối tăm. Vợ ông nhắc cho ông nhớ đến thân sinh ông, người mà ông đã yêu thương và kính sợ. Thân phụ ông luôn luôn dịu dàng, nhưng buồn, một nỗi buồn dai dẳng. Lúc trẻ thơ, ông không thể hiểu được, nhưng nó đã làm cho ông cảm thấy mình có tội, mà tội ấy không phải do mình gây ra, nên đã chạy đến chia sẻ cùng người mẹ Trung Hoa của mình. Tuy nhiên, ông không bao giờ nghe đến một lời than trách, và mẹ ông cũng không hề tỏ vẻ buồn rầu hay hối hận. Cạnh mẹ, ông quên tất cả, nhưng khi bà đã mất, thì cái cảm giác về tội phạm ấy chỉ đè nặng lên trên một mình ông. Và sau đó ít lâu, để làm vừa lòng thân sinh, ông cưới Naomi làm vợ. Trong thời gian đầu chung sống, ông đã cố gắng rất nhiều để làm vui lòng người vợ trẻ, nhưng thấy rõ rằng mình sẽ không bao giờ đạt đến được sự thỏa hiệp hoàn toàn, nên ông đã trở về với cái nếp sống cũ và tìm lại được tất cả tính vui vẻ ngày xưa. Tuy nhiên, đôi lúc, nỗi ám ảnh và cái cảm giác khó hiểu về tội lỗi ấy đã trỗi dậy trong lòng ông, giống như khi Cao Liên kể câu chuyện người Do Thái bị tàn sát. Ông Eda nhận thấy biết bao việc đã xảy ra trong nhà, và lũ nô tỳ Trung Hoa cũng đã thông báo cho ông biết những điều đó. Ông không nói gì cả. Ông hiểu người này, người khác, bởi vì ngay ông cũng cảm thấy bị chia chí. Nhờ đôi mắt tinh tế của Thím Hoàng mà ông biết rằng vị giáo trưởng đang xây một cái mộng lớn là được thấy David đứng đầu dân tộc Do Thái nếu A-đông không làm tròn nhiệm vụ. Thím Hoàng đã không lầm. Sau vài buổi học, vì không thấy rõ đường mặt David nên vị giáo trưởng nói, con ơi, đến đây để ta được biết mặt con. David đến bên ngài. Con hãy quỳ xuống như quỳ trước mặt Chúa con ạ. David quỳ xuống, giáo trưởng đưa tay sờ khuôn mặt trẻ trung của chàng. Mười đầu ngón tay ngài rất tinh nhạy, đến nỗi David như cảm thấy một niềm vui chiếu sáng trên khuôn mặt nhăn nheo. Tiếp đến, ngài sờ thử đôi vai rộng, lồng ngực nở nang và cái vóc dáng thon thon của chàng thanh niên. Ngài kéo chàng đứng dậy, sờ vào đôi đầu gối thẳng tắp, hai mắt cá chắc gọn và đôi bàn chân vững vàng. Ngài cầm lấy hai bàn tay của David để biết rõ cái hình thể và sức mạnh của chúng. Tiếp đến, ngài đứng lên và sờ vào đỉnh đầu chàng. Thốt nhiên, ngài nói, con cao lớn hơn ta, con ạ. A Đông nhìn một cách cau có. Ồ, nếu con là con trai của ta, thì ta được ơn Chúa biết bao. Nghe vậy, David đột nhiên cảm thương cho A Đông, người con trai đã bị thất sủng. Nhìn chàng, David nói với giáo trưởng. Theo con tưởng, bề ngoài của con người không đáng kể. Ít ra đó là điều mà con đã học ở thầy đồ nho của con. Giáo trưởng hỏi vẻ ganh tị. Ông ta còn dạy con nữa không? David do dự đáp. Mẹ con đã cho thầy ấy nghỉ dạy từ khi ngài đến. Bà Eda đã bảo vị đồ nho nghỉ dạy mà không nói trước cho ai biết cả. David do dự vì chàng không muốn giáo trưởng biết chàng vẫn còn tiếp tục đến gặp thầy đồ già của chàng. Ông Eda biết việc này do thím Hoàng nói. Thím ta thì thầm. Hồi trưa, cậu con đến gặp thầy đồ tại nhà ông ấy ở đường Tiết Phụ. Mỗi buổi chiều, thím Hoàng bưng đến cho ông một chén nước gạo rang. Ông thủng thỉnh hớp từng hớp và nghe người nữ tỳ mách chuyện. Nhờ thế, ông biết thêm được nhiều điều. Khi thím Hoàng cho ông biết việc ấy, ông có vẻ nghiêm nghị và thím ta do dự tiếp. Cậu ấy có nên học chữ nho nữa không? Ông Eda nghĩ ngợi, hai tay ôm cái chén, miệng húp từng ngụm nước gạo rang nóng và thơm. Ông nói, ta không muốn quyết định việc ấy. Theo ta, vì kính nể mẹ, David phải tránh ông đồ nho, vì ông ta khó phá bỏ được những gì mà vị giáo trưởng đã làm. Thím Hoàng kêu lên một cách lo lắng. Sao ông nghiêm khắc đến thế? Sự thân mật giữa hai người trong thời họ còn xuân trẻ, cho phép người tỳ nữ đối diện với chủ nhân, một sự tự do mà bà ta không có đối với ai khác. Thiên Chúa của ta không muốn thế. Thím Hoàng đáp. Các thần thánh đều do con người tạo ra. Người Do Thái đã tạo ra Chúa của họ. Ông Eda bật cười. Không phải là ta. Nụ cười nở ra giữa tròm râu đen. Quá tươi trẻ, quá chân thật. Làm thím Hoàng nhớ lại cái chàng tuổi trẻ ngày xưa. Thím mỉm cười. Rồi thím cúi xuống thì thầm vào tai chủ. Đừng để con trai ông khổ sở. Tôi biết cậu ấy lắm. Ông là người Do Thái. Ông bị buộc phải giống người Do Thái. Ông nói đi. Nhưng không, vô ích. Khi ông nghĩ đến thân sinh ông là Do Thái, thì ông buồn. Khi ông nhớ lại mẹ ông là người Trung Hoa, thì ông sung sướng. Cuộc đời thật là tốt đẹp. Ông Eda nhận thấy thím Hoàng đã đưa vấn đề đi hơi xa một chút. Ông nói. Có lẽ đôi khi ta đã buồn vì cảm thấy mình không phải là một người Do Thái tốt. Thím Hoàng cười. Ông sẽ sung sướng khi ông nghĩ rằng ông là một người công bằng và nhân ái, một người giàu có và thông minh. Ngoài ra thì có gì quan trọng đâu. Thím ta nhích lại gần ông hơn. Trong thành phố này, ai ai cũng kính trọng ông. Nào có ai nghĩ đến việc thân sinh ông trước kia ra sao đâu. Ông Eda cảm thấy xúc động mỗi lần thím Hoàng minh chứng như thế với một lòng mến phục và thân yêu. Từ hồi hai người còn xuân trẻ, người tỳ nữ Trung Hoa này đã hết lòng tán đồng ý kiến ông. Điều mà vợ ông đã khước từ. Ông thích cảm thấy mình sung sướng và tin cậy thím Hoàng, người đã mang niềm vui đến cho ông. Thím Hoàng nói, kìa, ông không đặt lại sự giao thương cùng ông Khương Sơn à? Từ ngày đoàn thương hồ về đến nay, ông có vẻ buồn buồn. Ông cứ ở nhà mãi. Đàn ông đừng ở nhà mãi như thế. Để việc nhà cho đàn bà. Ông Khương Sơn sẽ tự hỏi rằng, bây giờ ông đã ra sao? Ông ấy bị hối thúc đặt hàng của nhà mình bán ở các thương điếm của ông ấy. Thím nói có lý, sáng mai ta sẽ đến văn phòng của ông ấy sớm. Ông đứng dậy thay quần áo ngủ, còn thím Hoàng thì mang cái chén đi. Khi thím Hoàng đi ra đến cửa, ông nhớ lại và nói theo. Phải để David đi gặp thầy đồ già của nó. Thím chậm rãi đáp. Có thế chứ. Sáng hôm sau, ông Eda thức dậy, lòng đầy tràn một nghị lực mới và cảm thấy yêu đời. Điều này đã khiến ông linh động và rộng rãi trong vấn đề buôn bán. Do đó, ông quyết định mời ông Khương Sơn dùng cơm tối tại Thạch Kiều Tửu Quán, ngôi tử quán sang trọng nhất thành phố. Cao Liên cũng sẽ đến dự và cả ba người sẽ cùng thảo luận về các cuộc kinh doanh mới, nhiều lời, thời thế, làm ăn dễ dàng. Gần 10 năm nay, chưa bao giờ có cảnh đói kém. Vị tổng đốc là người đức độ, thuế má không có gì quá nặng. Vì vậy, người dân chịu mua sắm. Đó chính là lúc làm thương mại. Sáng hôm ấy, ông e ra đi không gặp ai trong nhà, ngoại trừ hai vợ chồng lão Hoàng thỏa dạ về những điều thím đã nói với ông hôm qua. Thím lặng thinh mỉm cười. Vốn sốt sắng, lão Hoàng tìm cách làm vui lòng ông chủ. Lão ta trỗi dậy, ăn vận sạch sẽ, đứng gác ở cổng, và cái xe lừa có mui đậu đợi sẵn bên ngoài. Đó là một buổi sáng hè đẹp trời, ngoài đường kẻ qua người lại tươi tỉnh, sung túc và sẵn sàng để vui đùa. Vừa đi giữa đám đông, ông Eda vừa tự bảo, nếu cứ khăng khăng cho rằng giải đất ấy là của tổ tiên thì là chuyện điên rồ. Được sinh trưởng ở đây thật quá hạnh phúc. Ông khá rõ rằng Palestine là một xứ sở nhỏ bé, khô khan, hạng người du mục và ngoại giáo đã cư ngụ từng bao thế kỷ. Nếu chúng ta trở về đấy, ông thầm nghĩ, chúng ta có để họ đến sinh sống không? Nơi đây chúng ta được trọng đãi, không ở lại đây thì thật là điên rồ. Ông Eda tự hỏi, nếu ở đây người ta thù ghét ông thì sao? Ông không thể tưởng có điều ấy được. Ở Trung Hoa, người ta chưa hề tàn sát ai vì lý do chủng tộc cả. Sự thật, người Trung Hoa có thể tỏ ra độc ác với kẻ mà họ ghét, nhưng không phải vì lý do chủng tộc, mà là để trừng phạt một kẻ phạm lỗi. Một lần, khi ông Eda còn bé, ông từng thấy một người Bồ Đào Nha bị kẻ đi đường đánh trọng thương vì hắn ta đã dám động đến một cô gái quê theo cha lên phố bán rau. Eda đã chạy đến xem, nhưng người đàn ông ấy không còn hình thể nữa, chỉ là một đống thịt bầy nhầy. Người ta có thể nhận ra cái đầu, một vật to lớn, tóc đen quăn, rối bù, đôi mắt còn mở lớn, cái miệng tầm thường với đôi môi nhợt nhạt ở giữa tròm râu rậm, màu nâu. Nhưng người đàn ông ấy đã tự mình gây ra cái chết, và mọi người đều cảm thấy rằng công lý đã được thi hành. Nếu gã Bồ Đào Nha kia tỏ ra lễ độ, người ta sẽ tiếp đón tử tế, người ta sẽ khéo léo nhìn hắn cách tò mò, và có thể họ sẽ chế giễu chút ít về cái đầu tóc rối bù của hắn, mà không hành động điều gì không tốt đối với hắn cả. Vì đã được tin trước, nên ông Khương Sơn chờ đợi ông Eda. Ông ngồi trong một gian phòng lớn, nơi thương điếm của ông, trung tâm của mọi việc kinh doanh. Gian phòng trưng bày toàn đồ quý giá, nền nhà lát bằng đá men, bàn ghế đều bằng gỗ cụ chạm trổ tinh vi, khảm cẩm thạch giang nam. Những cái gối tựa bọc sa tanh đỏ thẫm càng làm tăng thêm vẻ sang trọng của các ghế ngồi. Cửa sổ đều che mảnh trúc kết bằng những dây tơ màu sắc rực rỡ. Tất cả dường như trưng bày vì tiện nghi, nhưng nhờ kinh nghiệm, ông Eda biết rằng đó là một lối quảng cáo khéo léo. Khi ông Eda bước vào, ông Khương Sơn đứng nghiêng mình một cách thân hữu. Chào bác. Chà, lâu ngày quá. Tôi có sai thằng Tiểu Đồng đến hỏi thăm người gác cổng nhà bác. Tôi muốn biết, nếu quả bác đau, thì khỏi dám phiền bác về chuyện ấy nữa. Dạ, không dám. Xin bác tha lỗi. Chủ khách an vị. Cánh cửa hé mở, một tỷ nữ bước vào dọn nước trà và bánh ngọt, đoạn lui ra. Sau khi uống nước trà và ăn bánh ngọt, ông Khương Sơn nói, tôi hy vọng rằng bên nhà bác không gặp sự gì bất như ý. Dạ không. Ông do dự, làm sao giải thích cho ông Khương Sơn, con người rất tốt và lịch sự này rõ những điều đã xảy ra tại nhà ông. Đột nhiên, ông quyết định sẽ dò hỏi ý kiến ông Khương Sơn để xem bạn ông trả lời ra sao. Tại sao ngoài người Trung Hoa ra, mọi dân tộc đều xem người Do Thái là những kẻ lầm lỗi? Có lẽ con người chính trực này sẽ giúp ông khám phá ra tại sao người ta đã thù ghét người Do Thái trong bao xứ sở, và nếu quả họ là thủ phạm, tại sao ở đây người ta lại tiếp đón họ tử tế. Tôi muốn hỏi bác một vấn đề, nhưng tôi lại tự hỏi, nếu tôi nói rõ cho bác hiểu, chính bác sẽ nghĩ sao? Bác thử nói xem. Ông Khương Sơn có vẻ đầy khôn ngoan, đầy hiểu biết. Ông bận áo gấm xanh thẫm, nụ cười nở ra trên khuôn mặt nhẵn nhụi, và trong đôi mắt ánh lên một vẻ bằng lòng. Ông Eda cảm thấy như tin cậy ở một người anh. Ông nói, đại huynh ạ, thân phụ tôi là con dân của một dân tộc kỳ lạ, một dân tộc mà tôi không bao giờ hiểu nổi, ngoại trừ một vài khía cạnh của chính mình tôi. Đại huynh phải biết, dân tộc chúng tôi... Ông Khương Sơn dịu dàng, đại huynh cứ kể. Một dân tộc nhỏ bé, một nhóm người giữa đại đa số. Chúng tôi đã chết dần chết mòn trong kiếp nô lệ ở Ai Cập. Tại sao thế? Tôi cũng không hiểu. Theo truyền thuyết, người ta cho rằng dân tộc chúng tôi đã làm cho đấng Đê-hô-va nổi giận. Tôi không hiểu lý do vì sao. Đê-hô-va là gì? Là thượng đế của dân tộc Do Thái. Một nụ cười lướt qua trên khuôn mặt ông Khương Sơn, nhưng ông nói cách lịch thiệp và tôn kính. Đó là thượng đế của bộ lạc trong nước Đại Huynh à? Ông Eda do dự. Thần phụ tôi xem ngài là thượng đế của nhân loại, vị thượng đế chân thật và độc nhất. Ở đây, chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến ngài, nhưng xin Đại Huynh cứ tiếp tục. Dân tộc chúng tôi được giải thoát khỏi ách nô lệ nhờ tay của một vị thủ lĩnh của chúng tôi. Ông ta đã hứa, nghĩa là thượng đế hứa rằng nếu chúng tôi vâng lời ngài trong mọi việc, chúng tôi sẽ được trở về đất tổ. Ông Khương Sơn ra chiều lưu ý hỏi, thần phụ Đại Huynh có trở về đấy à? Không, nhưng một vài người trong chúng tôi đã trở về đấy. Ông Eda đáp, luôn luôn do dự. Vậy tại sao dân tộc bác vẫn còn phải sống tàn mát? Dân tộc chúng tôi đã không vâng lời Chúa, đã chung lộn với người ngoại giáo và đã làm nhiều việc như thế. Ông Eda khó mà giải thích điều ấy trước nét nhìn tươi sáng và nhã nhặn của người bạn Trung Hoa. Đột nhiên, ông ta từ bỏ câu chuyện định nói. Thật là khó, điều ấy có vẻ vô lý. Khi ông Eda không nói nữa, ông Khương Sơn hỏi, nhưng bây giờ những việc ấy có can gì đến chúng ta nữa đâu? Tôi có thể nói rằng việc ấy không quan hệ gì đến tôi cả, nếu Cao Liên không mang về cho chúng tôi cái tin thương tâm là người ta đã tàn sát dân Do Thái hàng ngàn ở bên kia chân trời. Khổ chưa, họ đã phạm lỗi bên ấy sao? Ông Eda đáp, cương quyết. Không, không một lỗi nào. Vậy tại sao họ lại khốn khổ thế? Đó là điều mà tôi muốn hỏi bác. Xin bác tự xét lấy những gì bác đã thấy ở chúng tôi, ở đây. Ông Khương Sơn lắc đầu. Tôi không thể nói với bác lời gì về việc ấy. Tôi chưa bao giờ nghe nói một việc như vậy. Tôi muốn tự mình sẽ hỏi Cao Liên việc này. Đó là điều mà ông Eda đang mong. Tôi đến đây đúng là để mời bác dùng bữa tiệc rượu cùng tôi chiều nay. Tôi sẽ xin đưa Cao Liên đến. Ồ, bác tốt quá. Cảm ơn bác. Ông Eda hỏi. Vậy quán Thạch Kiều nhé. Chỗ ấy thì tuyệt. Vào khoảng trăng mọc nhé. Lúc ấy tuyệt nhất. Nhưng xin bác cho tôi được hân hạnh mời bác, tiếp bác. Sau một đôi câu từ chối xã giao, ông Eda nhận lời và dường như không nêu chuyện kinh doanh trước khi dự một buổi tiệc. Ông trao đổi đôi lời cùng ông Khương Sơn, đoạn đứng dậy chào để ra về và hứa sẽ gặp lại nhau ngay tối hôm ấy. Hôm ấy, mỗi người lo công chuyện của mình. Ông Khương Sơn cho mời những người tín nhiệm trong thương điếm của ông đến để hỏi về cái tập đoàn Do Thái nhỏ bé xưa kia đã đến lập nghiệp tại thành phố này. Trong bọn họ, có hai người cao niên nhất, một là người đã hùn vốn với thân phụ ông Khương Sơn. Ông lão đã ngoài thất tuần, suốt ngày lão chỉ ở trong phòng giấy. Tính ham làm việc của lão đã làm cho lũ con lão xấu hổ, nhưng họ không sao có thể làm cho lão nhượng bộ được. Để tỏ đạo làm con, mặc dầu người con trưởng không tán thành, ông vẫn lẳng lặng dẫn cụ đến vào buổi trưa, rồi trở lại tìm cụ vào lúc mặt trời sắp lặn. Đó là lão già tên gọi là An Huy, họ Trần. Ông Khương Sơn hỏi cụ về những người Do Thái. Cụ Trần An Huy đáp, người ta nhận thấy người Do Thái di cư dần già đến nước ta, nhất là trong thành phố của chúng ta đây, vì kế cận một con sông lớn. Tôi nhớ lại, tổ nội tôi đã nói rằng họ đến một hoặc hai đợt gì đấy, mỗi đợt hàng trăm người. Tổ tiên chúng ta đã tề tựu nhau lại tại Văn Miếu để quyết định việc có nên khoan hồng cho họ hay không. Tổ tiên chúng ta đã nghĩ rằng nếu họ đến quá đông, họ có thể mang lại nhiều sự thay đổi giữa chúng ta. Nhưng có một vài người trong số dân Do Thái ấy nói rành tiếng của chúng ta, nhổ đến buôn bán trước, trình với tổ tiên chúng ta rằng dân tộc họ chỉ xin cư ngụ tại đây yên ổn theo luật lệ và cổ tục của họ. Họ có một vị chúa, nhưng họ không buộc người khác phải tin vào ngài. Họ chỉ muốn rằng chúng ta cứ để mặc cho họ giữ những tục lệ của họ. Thế tại sao họ lìa bỏ tổ quốc của họ? Tôi chỉ nhớ có bấy nhiêu, vì tôi không hề nghĩ đến chuyện ấy kể từ bao năm nay. Họ bị một quốc gia hiếu chiến tấn công. Bao người Do Thái đã kháng cự lại, một số người khác thì thỏa hiệp. Ông lão ngậm thinh, lắc đầu. Tôi không còn nhớ lại gì hơn. Ông Khương Sơn khẩn khoản. Còn một vấn đề nữa, những người đến cư trú ở thành phố chúng ta đều là những người thuộc phe kháng chiến hoặc phe chủ hòa cả, phải không? Cụ Trần An Huy không thể trả lời được. Tuy nhiên, một lát sau, cụ nói với một nụ cười nở ra, làm nhăn khuôn mặt đã già nua. Có lẽ là những người theo phe chủ hòa. Vì ông xem, những người Do Thái đến lập nghiệp ở đây, đền thờ họ đã trở nên hoang phế. Đến ngày lễ, chỉ còn mỗi một nhóm người nhỏ mà thôi. Người ta lại tàn sát dân Do Thái ở phía bên kia trời Tây. Cái miệng già mò mẫm của cụ Trần An Huy lắp bắp. Bây giờ, vì sao? Ông Khương Sơn nói, đó là điều mà tôi muốn biết, và đó là điều mà không ai có thể trả lời tôi được cả. Đoạn ông xuống giọng tiếp, nếu tôi không có ý định gả con gái cho nhà họ Era, thì những điều ấy không quan hệ gì đến tôi cả. Nếu người Do Thái có một cái gì khác lạ, thì tôi phải suy nghĩ kỹ một vài tháng trước khi quyết định. Cụ Trần An Huy nói, người Do Thái có một vài kỳ lạ, không phải là tất cả, nhưng ở một vài người thôi. Ông Era thì giống như chúng ta, ít nhất một phần máu Trung Hoa đã chảy trong huyết quản của ông ta. Nhưng còn có những người khác không giống ông ấy. Những khác biệt nào thế nhỉ? Cụ già do dự, rồi nói cách tế nhị. Những người thờ phụng Chúa đều khác lạ, còn những người không thờ phụng Chúa thì đều giống mọi người. Suốt bao năm trời đằng đẵng sống trong thành phố này, tôi có nhận xét rằng sự tế lễ một vị Chúa đặc biệt là cái sản phẩm của một dân tộc đặc biệt. Ông Khương Sơn lắng nghe, thinh lặng và đầy kính trọng. Cái cụ già nhăn nheo này, gầy teo vì tuổi tác, thân thể quắc lại như một trái cây khô, lại có một sự khôn ngoan sâu xa, tâm trí sáng suốt. Tóm lại, tất cả người cụ chỉ là tinh thần. Ông Khương Sơn nói, vậy chúng ta phải làm cho họ bỏ Chúa của họ đi, để họ giống như chúng ta. Cụ An Huy cười, cái cười của những người già cả. Hay là phá hủy Chúa của họ đi? Chúng ta làm thế sao được? Chúa của họ vô hình, không phải là bằng đá, bằng đất như thần thánh của chúng ta. Đó là một vị Chúa tinh tế, chỉ ngự trong lòng của họ mà thôi. Vậy phá hủy đi, phá hủy trong lòng họ. Hai người Trung Hoa nhìn nhau, cụ An Huy nói tiếp. Phá hủy vị Chúa ấy cũng không khó gì. Chúng ta hãy tỏ ra tốt đối với ông Era. Ông ta muốn gì ta đồng ý nấy, làm cho ông ấy đầy tràn ân huệ của chúng ta, giúp đỡ ông ta làm giàu, cất bỏ sự sợ sệt khỏi lòng ông, chỉ vẽ cho ông cách ăn chơi, hưởng thụ tất cả mọi lạc thú đầy rẫy trong thành phố chúng ta, và nhét vào đầu ông cái tinh thần vô trách nhiệm thầy kệ những người Do Thái bị hành phạt ở các nơi khác. Chỉ ở đây ông ta và dân tộc ông mới được đối xử tử tế mà thôi. Ông Khương Sơn nói một cách kính phục. Đại huynh thật là khôn ngoan. Xin đại huynh đừng có rời bỏ gia đình chúng tôi. Cụ An Huy nhã nhặn nói. Xin cảm ơn. Cụ đứng dậy cáo lỗi và trở lại quầy hàng. Ở đấy, giữa vầng ánh sáng lọt vào từ khung cửa sổ mắt cáo, suốt ngày cụ ghi chép số hàng mua trong một quyển sổ lớn. Cụ viết bằng bút lông, chậm rãi từng chữ một, rất tốt. Công việc này chỉ chiếm có 1/10 trong tâm trí cụ. Còn 9 phần khác, cụ suy ngẫm đến tất cả những gì mà cụ đã nghe thấy trong đời sống lâu dài của mình. Ông Khương Sơn ngồi lại một mình, bất động như một pho tượng đá. Ông suy nghĩ kỹ lưỡng những điều cụ An Huy đã nói với ông. Ông còn muốn biết cái lý do đã làm cho dân Do Thái bị tàn sát. Vì ông không muốn cô con gái thứ ba của ông trở nên quá bụa. Ông sợ nhất là những điều xấu xa có ở người Do Thái mà không có ở người Trung Hoa. Ông nghĩ đến ông Era và không thấy nơi người thương gia vui tính, tử tế và thông minh này có gì dễ ghét cả. Có thể ông ta thiếu tế nhị, thiếu học thức, hoặc vì tiếng cười quá ồn ào. Nhưng ngoài những sự ấy ra, ông Era cũng là một người như những kẻ khác, và vì vậy nên dễ hiểu biết. Nhưng ông Era có giống những người cùng huyết thống với ông ta không? Vợ ông ta, con ông ta, vị giáo trưởng lạ lùng, mù lòa, nhưng có khả năng ấy, đã nói gì về thành phố này, đã thấy gì ở đây với những đôi mắt của linh hồn họ. Vị giáo trưởng già với thằng con trai bất hạnh của ông ta, hiện ở tại nhà ông Era, họ sẽ làm gì David? Phần đông người Do Thái đều kỳ lạ. Dĩ nhiên, cụ An Huy đã nói rõ điều ấy. Ông Khương Sơn trầm ngâm nghĩ ngợi, một con người kỳ lạ là thế nào? Một con vật kỳ lạ ở giữa những con vật khác thì sợ sệt và ghê tởm vì sự kỳ quặc ấy. Đằng này là một con người có dấu hiệu riêng. Người Do Thái có như thế không? Ông Khương Sơn quyết định dứt khoát. Ông không gả con gái ông cho con trai nhà họ Era khi ông còn chưa biết thế nào là một người Do Thái kỳ lạ, giống như vị giáo trưởng già và các con của ông ta. Ông sẽ đích thân nói chuyện cùng David, và từ nay ông sẽ giữ gìn kỹ lưỡng cô con gái thứ ba của ông trong nhà. Ông không gả con vì vấn đề thương mại. Tối hôm ấy, ông Khương Sơn, ông Era cùng ông Cao Liên gặp nhau tại Thạch Kiều Tử Quán. Trăng mọc bên sông và ánh trăng đã làm cho dòng nước bùn nhơ trở nên trong đẹp, chảy ngang qua chiếc cầu xưa bằng cẩm thạch trắng. Ông Khương Sơn cho gọi người chủ quán đến và hỏi thuê một gian phòng riêng biệt trên mặt sông. Không có một chỗ nào còn trống cả. Nhưng sau khi nhận tiền thù lao, tên Tiểu Bảo liền đi điều đình để khách nhường lại một gian phòng tốt nhất, viện cớ rằng gian phòng ấy đã được dành riêng trước và bây giờ khách đã đến. Thế là ba người thượng khách đến chiếm một gian phòng mát mẻ, dễ chịu cạnh bờ sông. Bàn ăn được đặt bên một cửa sổ lớn mở rộng, nhìn ra con sông quanh co giữa những nhà cửa nhấp nhô và tràn đầy trên mặt nước. Chủ quán là một người đàn ông bận rộn, đầy mồ hôi và thở hổn hển, luôn miệng gọi chỗ này, bảo chỗ kia. Hắn hỏi, thưa, quý ngài có muốn gọi con hát để tiêu khiển không ạ? Không, chúng tôi bận thảo luận những công việc quan trọng, ông Khương Sơn đáp. Rồi thấy vẻ mặt buồn rầu của hắn ta, ông khen những gian phòng này riêng biệt, rất thuận tiện, kể cả các cá nhi. Ông nói, ông có thể chọn ba cô tốt giọng, hát hay, và bảo họ ngồi hát trên thuyền đậu dưới cửa sổ. Họ hát dưới đó, chúng tôi cũng trả tiền ăn, tiền uống giống như họ hát ở đây vậy. Người chủ quán cúi chào và rút lui. Tên Tử Bảo bưng đến những món ăn mà ông Khương Sơn đã dặn trước. Những đĩa nhỏ đồ nguội, những đĩa nhỏ đồ nóng, và tiếp theo là những đĩa lớn đầy chả, thịt, rau, và cuối cùng là món cơm nóng. Ông Era là người hào ăn. Ở nhà trước mặt vợ, ông ăn vừa phải, nhưng khi tự do hoặc một mình, ông ăn rất tợn. Chiều hôm ấy, ông cảm thấy bụng mình trống rỗng. Ông Khương Sơn là người rất khôn ngoan. Ông bắt đầu câu chuyện một cách đứng đắn. Ông nói về các món ăn, khen hoặc chê các đĩa đồ nhắm, giải thích về các thứ rượu. Và khi tiếng hát dịu dàng thánh thót cất cao lên bên ngoài dưới cửa sổ, ông mỉm cười đưa tay ra hiệu và ba người cùng lắng nghe. Ông khéo léo quan sát khuôn mặt của hai người khách. Khuôn mặt tròn tròn của ông Era ra chiều xúc động, đôi mắt tràn ngập niềm khoan khoái và một nụ cười phớt qua trên đôi môi dày. Nhưng khuôn mặt dài và hẹp của ông Cao Liên thì rừng rưng. Ông ta ngồi thẳng, cái bóng cao và gầy của ông bất động. Ông ta ăn một cách thanh đạm các thức ăn mà ông Khương Sơn đặt vào đĩa của ông. Ông ta không bàn xen vào câu chuyện của hai người. Ông khiêm nhượng ngồi vào hàng dưới đối diện với khung cửa sổ. Nhưng chính trên khuôn mặt ông, ánh sáng từ ngoài trực tiếp chiếu vào. Vì ông Khương Sơn đã bảo xếp ngọn nến vào một góc phòng để khỏi làm hư mất ánh trăng. Trong lúc buổi tiệc vẫn tuần tự tiếp diễn, ông Khương Sơn hướng dẫn một cách khéo léo cuộc chuyện trò. Mỗi lần tiếng hát từ sông vẳng lên cao, ông nín lặng và lắng nghe. Ông Era trở nên cởi mở. Ông tỏ ra nồng nhiệt hơn sau mỗi điệp khúc, nhưng Cao Liên thì vẫn thế. Buổi tiệc gần tàn, khi người ta mang rượu nóng đến, đặt trước mỗi người một bầu nhỏ bằng tiếc, thì ông Khương Sơn nhã nhặn gọi tên Tử Bảo đang hầu rượu cho các ca nhi nghỉ hát, và đến nửa đêm sẽ vào trong gian phòng tiệc để ca bài ca cuối cùng. Ông đưa tiền và bảo dọn thêm rượu đãi ba người thiếu phụ. Khi cánh cửa lớn khép lại, gian phòng im phăng phắc. Ông Khương Sơn quay về phía Cao Liên nói, thưa Đại Huynh, trong cuộc hành trình vừa qua của Đại Huynh, tôi nghe rằng Đại Huynh đã gặp nhiều chiến tranh tại một vài nước phương Tây. Bằng một giọng dịu dàng và dè dặt, ông Cao Liên đáp, đâu có chiến tranh, người ta chỉ ngược đãi dân tộc chúng tôi. Đại Huynh có thể cho biết lý do tại sao không ạ? Cao Liên đưa mắt nhìn ông Era. Ông Era được sưởi ấm bởi tình thân hữu, bởi rượu ngon và xúc động bởi đàn ngọt hát hay, nên nói liền. Kể đi bác, kể hết đi. Bác Hương thật là một người bạn tốt. Cao Liên nói, tôi không thể nói cho Đại Huynh biết lý do vì sao từ bao thế kỷ nay người ta đã luôn luôn tàn sát dân tộc Do Thái chúng tôi. Dân tộc chúng tôi có một vài sự kỳ dị. Một vài sự kỳ dị. Cụ Trần An Huy cũng đã dùng những chữ ấy. Đại Huynh có thể miêu tả cho tôi rõ sự kỳ dị đó không? Cao Liên lắc đầu. Tôi là một con buôn, tôi không phải là người có học thức. Chúng tôi là một dân tộc mê say Thiên Chúa. Ông Khương Sơn lại hỏi, đại huynh có thể miêu tả Thiên Chúa cho tôi nghe được không? Ông Eda tiếp, đôi khi tôi tự hỏi, có ngài không? Kìa, đại huynh! Cao Liên phản đối. Ông Eda đã hơi say. Hãy để cho tôi nói, đại huynh. Bác Khương Sơn đây là người bạn tốt nhất của tôi. Thật vậy, mặc dầu bác ấy là người Trung Hoa. Phải, bởi vì bác là Trung Hoa. Khi nào tôi đến với bác ấy, tôi cảm thấy vui sướng. Tôi không sợ gì cả. Tôi đã nói với bác, vợ của một người đàn ông có thể làm cho hắn ta luôn luôn có cái cảm giác rằng hắn là kẻ phạm tội. Tội lỗi. Tội lỗi. Tội là cái gì vậy đại huynh? Rượu bốc lên đầu ông Eda và đôi mắt lờ đờ khi quay nhìn ông Khương Sơn. Ông Khương Sơn bật cười, một nụ cười dịu dàng và trong trẻo. Tiếng ấy chúng tôi không có. Cao Liên nhắc lại, với chúng tôi, tội lỗi là quên Thiên Chúa và làm sai lề luật của dân tộc. Ông Eda kêu lên, phải để cho tôi giống như mọi người khác chứ. Ông ta òa khóc và lẩm bẩm, tôi luôn luôn muốn được giống như họ. Khi còn bé, lũ con trai chế nhạo tôi, chúng nhận thấy tôi kỳ quái. Tôi không có gì kỳ quái cả. Dĩ nhiên là không. Ông Khương Sơn nói để an ủi. Ông thấy với tình trạng này, khó mà bàn đến vấn đề giao thương, nên ông quay về phía Cao Liên. Chúng ta phải an ủi ông bạn của chúng ta đây. Men rượu đã gợi cho ông ấy những nỗi buồn phiền. Có nên gọi các ca nhi không nhỉ? Xem bác ấy kìa. Cao Liên nói. Họ nhận thấy ông Eda đã thiêm thiếp, đầu gục xuống. Hai người đứng dậy đỡ ông Eda đến đặt nằm trên một ghế trường kỳ ở góc phòng. Ông Khương Sơn nói, bây giờ bác và tôi, hai ta trò chuyện. Cao Liên có vẻ xúc động. Không có điều gì tôi nói mà tôi không cam kết. Vâng, được rồi. Từng chút một, ông khéo léo gợi chuyện cho ông Cao Liên nói. Mặc dầu đã nửa đêm, ông nghe tất cả những gì Cao Liên đã nhận xét về hoàn cảnh của những người Do Thái bị bạo hành và sự chia rẽ hiện nay trong chính ngôi nhà của họ Eda. Vị giáo trưởng, Lịch và bà Eda một bên, bên kia là ông Eda. Giữa hai bên, David do dự, núp sau bóng chàng, có tên Aaron yếu đuối và vô dụng. Trường hợp này không xảy ra trong dân tộc chúng tôi. Cao Liên nói vẻ nghĩ ngợi. Tôi thường gặp thấy luôn, một bên kết hợp với Thiên Chúa, một bên kia thì lại muốn tự do, giống y mọi người xung quanh. Kết hợp là thế nào? Sự kết hợp cùng Thiên Chúa, từ thuở khai thiên lập địa. Vì thế chúng tôi trở nên dân tộc của Ngài, và thừa nhận Ngài là Chúa của chúng tôi. Ông Khương Sơn ngạc nhiên. Bác có tin rằng nó giống như là dị đoan không? Cao Liên có vẻ miễn cưỡng. Tôi cũng tin, mà cũng không. Người ta dạy tôi về lề luật, về các sấm ký, và tôi khó có thể quên được. Tôi thường xua đuổi trong đầu óc tôi những điều tôi đã học, nhưng tôi cứ nhớ mãi, và tôi biết rằng con người Do Thái sẽ chết trong tôi. Ông thở dài và đột ngột nói, đã gần nửa đêm rồi, ta cho gọi lũ con hát vào thì vừa. Các nàng ca kỹ vào, cả ba đều kiều diễm, dịu dàng và đều lão luyện trong nghệ thuật chiều khách. Ông Eda tỉnh dậy khi tiếng ca bắt đầu. Ông nằm yên lắng nghe, đầu tì lên hai bàn tay. Khi chấm dứt bài ca, ba cô gái ngập ngừng. Không biết người ta có muốn gì ở mình nữa không? Nhưng ông Khương Sơn lắc đầu. Ông tươi cười. Thôi, vậy là đủ. Chúng tôi đều là những người có vợ con. Chúng tôi phải trở về nhà. Ông đặt tiền vào trong lòng bàn tay xinh xắn của họ. Các nàng ca kỹ rút lui, tủm tỉm cười. Ông Eda trỗi dậy, thở dài, và ai về nhà nấy. Đêm hôm ấy và những đêm kế tiếp, ông Khương Sơn không ngủ được. Sau những đêm mất ngủ ấy, ông quyết định không nên gả con gái cho nhà họ Eda. Ông sẽ cho gọi con gái ông đến, và ông sẽ biết ra sao về việc từ chối ấy. Một buổi sáng, sau khi đã ăn điểm tâm, ông cho một con tỳ nữ đi tìm Quý Lan. Con tỳ nữ trở lại thưa rằng Quý Lan trang điểm xong sẽ đến ngay. Khoảng 2 giờ trưa, Quý Lan đến, có mụ Vú Chu theo hầu. Ông Khương Sơn biết con gái mình xinh đẹp, nhưng nếu không thấy nàng trong vài giờ thì ông quên ngay, chẳng biết cô ta đẹp ở điểm nào. Ông nhìn ngắm nàng một cách mãn nguyện khiến nàng e thẹn, mặt ửng hồng. Dù là thân sinh mình, nàng vẫn nhìn thấy trong nét nhìn ấy sự ca ngợi của tất cả giới đàn ông. Từ ngưỡng cửa, nàng cất tiếng chào. Thưa cha. Vào đây con. Nàng vào ngồi cạnh ông, còn mụ Chu thì đến đứng sau lưng nàng. Ông hỏi thăm nàng có khỏe mạnh không, nàng làm gì ở nhà. Ông khen cái áo lụa của nàng. Ông hỏi nàng có đọc sách đến không. Mấy con chim ông cho nàng có hót không. Nàng trả lời bằng một giọng nói thanh tao, nhưng rụt rè. Nàng là đàn bà, mà là trẻ con. Ông tự nhủ. Ông chỉ gả con bé này cho con trai của gia đình nào tốt nhất, bảo đảm nhất. Ông nhận thấy đã đến lúc nói điều mà ông muốn nói. Con này, đã đến lúc bàn đến chuyện hôn nhân của con rồi đấy. Cha phải nghĩ đến em Lệ Lý của con. Con phải đính hôn trước nó. Lẽ ra cha phải nghĩ đến việc đó sớm hơn, nếu cha là một người cha tốt. Nhưng cha không thích việc đính hôn khi các con còn quá nhỏ. Vì thế, cha cho các con gái của cha đính hôn muộn, để được biết các con rể của cha trong tuổi trưởng thành. Bây giờ đến lượt con đấy, con ạ. Nghe đến đây, Quý Lan bừng đỏ mặt. Nàng rút cái khăn trong tay áo ra che mặt và nép mình vào mụ vú. Nàng phải xử sự như thế. Mụ Chu kêu lên. Ôi, thưa ông chủ, những điều như vậy không nên nói trước mặt cô bé. Ông Khương Sơn cười. Ta có tư tưởng tiến bộ, ta biết điều ấy, nhưng ta muốn chính các con gái của ta nói ra những tình cảm của chúng. Ông tiếp. Nói đi con, nói cho cha biết, ta phải tìm cho con hạng người nào để kết bạn. Có một chàng thanh niên tuấn tú trong nhà họ Vũ, hơn con một tuổi. Cha muốn nghe con nói về nó. Quý Lan khẽ nói. Không. Không. Ông Khương Sơn ngạc nhiên nhắc lại. Vậy thì cái cậu con chủ nhà họ Hoàng thế nào? Cũng đẹp trai đấy chứ. Không không. Nàng đáp mạnh hơn. Ông nói với mợ Chu. Thật khó mà làm vừa lòng con bé này. Đoạn ông tiếp với một giọng nghiêm nghị hơn. Cha hy vọng con đã làm tròn bổn phận của con và không mảy may gặp gỡ chàng trai nào cả. Quý Lan òa khóc, còn mụ Chu thì tỏ vẻ sợ hãi. Ông Khương Sơn giả vờ giận dữ. Kìa, việc gì đã xảy ra vậy? Mụ Chu quỳ xuống trước mặt ông, đầu cúi sát đất, thú nhận. Làm sao tôi có thể cản trở được? Chàng thanh niên ấy đã thấy cô con ở đây, ngay tại nhà này. Cô con đi chùa với bà chủ. Cô sai con về tìm cho cô một cái khăn tay. Quý Lan vừa khóc vừa nói. Đồ ngu, cái quạt chứ? Dạ phải, tìm cái quạt cho cô con. Và lúc con bước ra thì cậu con ông Eda tiến vào trong phòng khách. Quý Lan kêu lên. Nhưng tôi vội tránh đi ngay mà. Dạ vâng, con xin thề có tổ tiên con chứng giám. Thật cô con vội lánh đi ngay. Ông sẵn giọng nói với mụ Chu. Đứng dậy, rồi sự việc ra sao, hãy nói cho ta biết. Thưa ông chủ, không có gì nữa ạ. Rồi khiếp sợ bởi nét nhìn nghiêm nghị của chủ nhân, mụ Chu thú thật. Chỉ một hay hai bài thơ gì đấy thôi ạ. Ông quay sang hỏi con gái. Sao con lại dám nghĩ đến trai? Quý Lan rất tế nhị, và nhất là có thói mau nước mắt, nên nổi tức liền. Nàng dậm chân. Con dám làm bất cứ điều gì. Ta không gả mày cho người ngoại quốc đâu. Quý Lan kêu lên. Con cứ lấy. Mụ Chu nói. Kìa cô. Shh. Ông Khương Sơn châm điếu. Mày nói vậy bởi vì mày đang tức giận. Nhưng khi mày suy nghĩ kỹ, mày sẽ không thích về làm dâu gia đình ấy. Họ là người ngoại quốc. Họ khác với chúng ta. Họ là một dân tộc buồn khổ, phụng thờ một vị chúa lạ kỳ. Con không sợ. Nàng chề môi. Ông Khương Sơn không nói gì thêm với đứa con có tính hay thay đổi ấy. Ông đã khám phá ra điều mà ông muốn biết. Cha muốn con vâng lời cha một việc. Ông nói sau một hồi im lặng. Trong lúc đó, sự lo sợ đã làm nỗi giận hờn của Quý Lan biến mất. Con phải chờ đợi cho đến khi nào chính mắt cha thấy cậu thanh niên ấy. Khi cha đã có định kiến, cha sẽ cho con rõ quyết định của cha. Mụ Chu mặt tái mét vì sợ hãi. Ông quay sang mụ Chu. Còn mụ, ta sẽ đuổi mụ ra khỏi nhà và không bao giờ cho mụ bén mảng đến đây nếu mụ còn để cho tiểu thư làm trái lời ta dặn. Mụ Chu run lên. Con sẽ không rời khỏi tiểu thư con ngày cũng như đêm. Và mụ dìu Quý Lan ra khỏi phòng. Hết chương 5, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 6 tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck qua giọng đọc của Quỳnh Phương.